Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1524, tai nạn cứu rỗi. Thành phố Khải Kinh bên trong, Tiền Thương Nhất nhìn xem kim loại trong tủ trong vạc não. Ưng Nhãn trả lời hắn đã thu được, hơn nữa theo hồi phục nội dung lên nhìn, 99% là Ưng Nhãn không sai. Hiện tại, trong vạc não kỳ vọng cùng Ưng Nhãn kế hoạch giống nhau. Theo lý mà nói, hắn không nên do dự. Nhưng là, một sự kiện nhường hắn từ đầu đến cuối không cách nào coi nhẹ. Đó chính là địa ngục điện ảnh nhắc nhở. So với lúc trước mấy bộ lộ kính điện ảnh thế giới mà nói. Câu này nhắc nhở không tính là tối nghĩa. Nhưng là, ẩn chứa trong đó ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Lại thêm bộ phim này trên thực tế là Ưng Nhãn thế giới hiện thực. Thuyết minh câu này nhắc nhở càng thêm đặc thù. Ưng Nhãn bên kia thoạt nhìn không có vấn đề. Không bằng ta thử xem dùng tay chỉ đụng vào xúc tu. Có lẽ, sẽ có không đồng dạng phát hiện. Tiền Thương Nhất chậm rãi đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay hướng chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn làm như vậy tương đương mạo hiểm. Nhưng là, nhiều khi, diễn viên nhất định phải bất chấp nguy hiểm tương đối đi nếm thử mới khả năng. Nếu không, rất khó có tiến triển. Mơ u bàn tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào dạng bông màu tím đen xúc tu. Lập tức, xúc tu như đồng cảm nhận đụng vào. Sống lại, 7 cái xúc tu cùng nhau lắc lư. Lại mang theo một loại nào đó đặc biệt tiết tấu. Xem toàn thể đứng lên. Ngược lại càng giống là tại nuốt. Lướt qua liền ngừng lại là Tiền Thương Nhất quy định giới hạn. Hắn không có ý định tiếp tục nhường dạng bông xúc tu tiếp tục. Thế là thu hồi tay phải. Nhưng là, tại thu hồi phía trước nháy mắt, đầu ngón tay của hắn cảm nhận được rất nhỏ điện giật cảm giác. Hơi có chút tê dại. Bất quá không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Hơn nữa, điểm ấy điện giật cảm giác cũng không có ngăn cản hắn thu hồi tay phải. Tiền Thương Nhất lùi lại 2 bước, nhìn xem tay phải của mình. Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra một bức tranh, là thế giới này địa đồ. Trên bản đồ, mỗi khối đại lục đều có một ít tụ tập cùng một chỗ điểm nhỏ màu đỏ. Sau đó, trong đầu địa đồ bắt đầu phóng đại, cho đến tập trung ở một cái điểm đỏ phía trên. Điểm đỏ vị trí cũng không tại thành phố Khải Kinh, mà là tại so sánh phương Bắc một tòa cỡ nhỏ thành phố. Theo dần dần phóng đại, điểm đỏ không còn là điểm, mà là một khối hình tròn khu vực. Khu vực bên cạnh, viết một nhóm thuyết minh tính chất chữ nhỏ. Tai nạn tên, Hồng Tản xuất hiện thời gian. Ngày mùng 3 tháng 4 tai nạn khuếch tán điều kiện. 300 người chết bởi Hồng Tản thu ô quá trình tai nạn điều kiện hạn chế. 2.000 người tử vong tạo thành linh hồn xung kích tình trạng. Nhiệm vụ đã tiếp nhận. Nhân viên tương quan đã trở lệnh cái này. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất mi tâm nhíu chặt. Nếu như chỉ có phía trước vài câu, đơn giản là ngăn chặn tai nạn quá trình. Nhưng là, lại thêm cái điều kiện cuối cùng. Hết thảy đều biến trở nên nặng nề. Ngăn chặn tai nạn khuếch tán thủ đoạn vậy mà là mạng người. Chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Ưng Nhãn nói. Cũng nghĩ đến Hoàng Đạo phía trước đã nói. Theo tiến vào hiện tại, hết thảy tất cả đều tại nói rõ. Thế giới này mặc dù là thế giới hiện thực, nhưng là cùng hòa bình không có bất cứ quan hệ nào. Hòa bình mới là đặc thù thời kỳ. Thế giới đã sớm thủng 1000 lỗ. Bất quá là biết chân tướng tiền nhân một mực tại cố gắng duy trì. Chỉ ít, tại chính thức tận thế đến phía trước, còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Cửa kim loại từ từ mở ra, mấy đạo đèn pin cầm tay sáng ngời chiếu nhập mật thất. Tiền Thương Nhất lập tức bắt lấy trang có trong vạc não bình. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn cửa ra vào. Cổ lão ngưng thị phát động, trong mắt bộ phận xuất hiện màu đỏ vòng. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn khép kín, mà là tại góc trên bên phải có một lỗ hổng. Phía trước vang lên hoảng sợ kêu to, tiếng súng, vật nặng va chạm thanh âm. Bừng tỉnh ban đêm, Tiền Thương Nhất mang theo trong vạc não trốn ở cạnh cửa. Cổ lão ngưng thị sợ hãi duy trì liên tục thời gian tại 1 đến 3 giây. Người bình thường cơ bản đều là 3 giây. nhưng là, làm hắn tại bên tường chờ đợi một giây nhiều về sau. Kể trên ba loại thanh âm cũng không có biến mất, ngược lại càng phát ra vang dội. Sợ hãi hiệu quả bản thân có thể ảnh hưởng người bình thường tinh thần. Lại thêm tại sợ hãi hiệu quả bên trong đối đồng bạn tạo thành thương vong. Huyễn tượng cùng hiện thực trùng hợp nhường đến đây đuổi bắt chui vào người thủ vệ tinh thần cơ hồ sụp đổ, hai tên điên cuồng thủ vệ xông vào cửa kim loại bên trong. Tiếng súng không ngừng vang lên, hết thảy trước mắt đều bị bắn phá, dù cho thủ vệ cái gì cũng không có thấy được. Tiền thương nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường, xung quanh thời gian bị giết chết, ở nhờ đỉnh đầu an toàn mạo đăng ánh sáng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ họng súng phun ra hỏa diễm cùng đạn. Tiếp theo, hắn đi lên trước, tay trái thôi động thủ vệ súng trong tay, nhường họng súng nhắm ngay mỗi người đồng đội. Sau đó, hắn đi ra ngoài cửa, đồng thời, sau lưng giơ lên đấu bổng màu đen. Thời gian một lần nữa lấp đầy xung quanh khu vực, hết thảy cũng bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hai tên thủ vệ đạn gần như đồng thời bắn thủng đồng bạn. Về sau, buồn bực ngã xuống đất, cửa kim loại bên ngoài, camera một lần nữa vận hành bình thường, nhưng lại không có quay chụp đến bất kỳ bóng người. Hai ngày sau, thành phố Khải Kinh vùng ngoại thành biệt thự, người thụ thương, tiền thương nhất nhìn xem ưng nhãn cởi áo khoác, phía trên có hai cái dễ thấy vết đạn. Đã tốt rồi, ta có đặc thù đạo cụ, ưng nhãn đem chọn lý hảo vật phẩm đặt ở phòng khách. Về sau, bắt đầu tìm tòi, trên khay trà phòng khách bày đặt trong vạc não. Chỉ là, bình bên trong đại não đã biến thành màu xám trắng. Đã sớm chết đã lâu. Vừa mang rời khỏi kim loại quỹ thời điểm, tiền thương nhất bớt thời gian kiểm tra qua. Phát hiện trong vạc não còn tính khỏe mạnh, nhưng là cũng không lâu lắm. Có lẽ là nửa đường nhiều lung lay hai cái. Tóm lại, triệt để tử vong. Về phần trị liệu, cứu trợ chờ biện pháp, bởi vì muốn tránh né đuổi bắt, hắn căn bản không thời gian tiến hành. Người còn có phát hiện gì khác lạ sao? Ưng nhãn tại trên internet lục soát địa đồ, cùng trong căn cứ quay chụp ảnh chụp xứng đôi. Tiền thương nhất đem chính mình nếm thử nói ra, xem ra bọn chúng không có gạt ta. Ưng nhãn gật đầu, người đâu có phát hiện gì? Tiền thương nhất ngồi ở trên ghế salon, hai tay mở ra, để cho mình nằm dễ chịu. Ta có một vấn đề, còn có tất yếu điều tra đi sao? Nếu như hết thảy đều là sự thật, trong chiến tranh tử vong người là vì càng nhiều người, vậy cái này sự kiện liền biến thành một lựa chọn, không quan hệ chính nghĩa. Chúng ta nhất định phải điều tra đi. Ưng nhãn hai tay không ngừng tại trên bàn phím đánh, bởi vì nó, tiền thương nhất minh bạch ưng nhãn ý tứ. Đúng. Nếu không ngươi cũng đi không được hạ cái điện ảnh thế giới. Ưng nhãn gật đầu. Vì cái gì không phải chúng ta? Tiền thương nhất bên phải lông mày hơi nhíu. Nói sai. Ưng nhãn không có tranh luận chuyện này, mà là nói sang chuyện khác. Trong căn cứ là trong vạc não tập hợp thể, tương đương với ý thức tập hợp, có một ít đặc biệt năng lực, nhưng là ta không thời gian kiểm tra. Kết hợp ngươi phát hiện, có lẽ chính là có thể sớm dự đoán không thể biết tai nạn năng lực. Nhưng là, trong vạc não trên lý luận không nên có được loại năng lực này. Cho nên, ta suy đoán loại năng lực này là bị giao phó năng lực. Tựa như chúng ta kỹ năng, trang bị chờ chút, có một cái, này nọ, tiền thương nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nó, ưng nhãn gật đầu, phòng khách lập tức rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiền thương nhất do dự nửa ngày, còn là lựa chọn hỏi ra vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Ưng nhãn, người truy tìm chân tướng, đến tột cùng là vì cái gì? Học sinh muốn thi mắc điểm, là vì học lên, vì vinh dự, vì tương lai, cho nên theo đuổi mắc điểm. Người theo đuổi tiền, là bởi vì tiền có thể mua được vật tư, có thể đề cao sinh hoạt điều kiện, có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Người đâu người biết chân tướng về sau, có thể dùng cái này được cái gì? Cứu thế, chính nghĩa, còn là, nội tâm an bình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.